Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, chương 1269. Lan, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, phanh, ở tiến vào chân chính Lô Châu Hải vực phạm vi phía trước. Thạch đầu tử kim thuyền buồm, gặp khổng lồ hư vô kết giới, va chạm ở mặt trên về sau. Truyền ra lớn lao nổ vang, toàn bộ kim thuyền buồm cũng lắc lư một chút. Nơi đây kết giới tương đương cao, đánh giá nếu mỗ vị thần sử tự mình rơi xuống, vì chính là thời khắc cảm ứng trong đó 12 tổ vu hành động, có thể mau chóng phân công nhân thủ đối phó. Này như thế nào qua đi? Chúng ta hẳn là nghĩ cách thông chi bên trong vu tộc mới được. Đúng vậy. Nhưng là vu tộc, đối chúng ta nhân loại, cũng không phải quá hữu hảo đi. Hiện tại tất cả mọi người đều là một cây tuyến thượng châu chấu. Không lý do không giúp chúng ta. Còn có, ân nông không phải cùng tổ vu nhóm quan hệ được chứ? Trên thuyền các vị, lại bắt đầu nghị luận tiếng động, mà thạch đầu tử, vẫn luôn không nói chuyện. Hắn cùng tổ vu quan hệ đương nhiên hảo. Chẳng qua tương đương trước mặt hắn, chính là 12 tổ vu, đều nhận không ra chính mình rốt cuộc là ai đi. Bàn cổ tinh huyết không bỏ ra tới nói, đối phương khẳng định sẽ không cứu chính mình. Muốn nói qua kết giới, kỳ thật rất đơn giản a, tương đương này không phải xa ở một bên bảo hộ ngày thứ 10 thiên sứ trường, đã ngầm khống chế kết giới cường độ, sóng tương đương. Ở thạch đầu tử lại một lần giá thuyền đánh sâu vào dưới. Hư vô kết giới đương trường bị phá khai một cái động lớn tới. Kim sắc thuyền lớn, mang theo mọi người, thẳng nhập Lô Châu mà đi. Trên thuyền các vị, lại một lần không thể thiếu kinh ngạc cảm thán. Này liền không cần nhiều lời, mà ở Lô Châu thượng vu tộc nhóm, cũng cảm ứng được nơi đây người tới. Một đám thực lực cao cường vu tộc, đã thành đàn bay vọt mà đến. Nhưng là, xa xem bọn họ khuôn mặt hòa khí thế, lại là tương đương không hữu hảo, có vô cùng chiến ý, ngưng tụ khắp hư không. Càng làm cho người muốn chú ý chính là, tiến đến vu tộc cao thủ, cũng không phải là địa tiên cấp bậc tồn tại, tùy tiện một cái kém cỏi nhất, đều có thiên tiên ngũ phẩm trở lên, dẫn đầu người. Càng là cao tới thiên tiên thập bát phẩm tương đương thực lực này. Đã có thể ở dễ dàng ghi gian. Đem ở đây mọi người. Nháy mắt hạ gục. Giống như không rất hợp a. Này trận trưởng. Ân. Ngài. Ngài thấy thế nào? Tiến đến vu tộc nhóm. Đều là một mảnh tức giận cùng chiến ý. Chọc đến nơi đây các cao thủ các khẩn trương lên. Bọn họ đã sớm nghe nói. Vu tộc hiện tại là chỉ ở sau hư vô tiên quân thế lực chi nhất. Hiện giờ thấy được rõ ràng sau, càng cảm thấy đến sợ hãi. Hơn nữa vu tộc cùng người bất hòa. Cho nên nhưng mà, đối mặt này hết thảy thạch đầu tử, lại là cười ha hả nhìn một đám cao thủ tiến đến. Nói ra làm những người này vô pháp lý giải nói tới. Không tồi không tồi, vu tộc phát triển. Vẫn là thực có thể, một cái trấn thủ biên cương vu tộc thiếu niên, đã có được thập bát phẩm lực lượng, kia trung tâm bên trong, cũng là cao thủ tụ tập, không uổng phí bàn cổ đại thần, đưa bọn họ một lần nữa sáng tạo ra tới a. Thạch đầu tử một đoạn này cảm khái, chính là phát ra từ nội tâm, 12 tổ vu huyết mạch một lần nữa mở ra, cũng bất quá vạn năm thời gian. 12 tổ vu nhóm lực lượng đã ở vạn năm nội đạt tới tiên đạo đỉnh, càng lợi dụng tự thân huyết mạch kéo dài chế tạo ra nhiều như vậy cao thủ, làm lão tổ tông hắn vẫn là thực vừa lòng. Không phải ân ngài, ngài không nóng này sao? Sốt ruột cái gì? Đón nhận đi đó là. Thạch đầu tử đáp lại một chút dễ môn môn chủ lời nói. Kim thuyền buồm cấp tốc vận hành lên, cũng bất quá một hai cái hô hấp thời gian qua đi. Đã cùng vu tộc người tới nhóm, mặt đối mặt, 12 tổ vu nhưng ở. Còn thỉnh vị này tiểu ca gọi đến một tiếng, liền nói, tái thế giả trở về, đến gần rồi thập bát phẩm vu tộc cao thủ về sau. Thạch đầu tử trực tiếp đôi tay lưng đeo phía sau, khí phách vô cùng nói, chỉ là trước mắt vị này, nơi nào sẽ quản hắn nói chính là gì? Cái gì tái thế giả? Hắn căn bản là nghe không hiểu. Bàn tay to nhất chiêu, nhưng thật ra trực tiếp một lóng tay thạch đầu tử đám người nói. Thấy tổ vu, ngươi có phải hay không đầu hư rớt? Toàn bộ cho ta bắt lấy. Quay đầu lại ta muốn nghiêm thêm thẩm vấn. Tuân mệnh, vu tộc một hàng thiên tiên nhóm, nháy mắt đem thạch đầu tử đám người vây quanh, bằng vào thực lực của bọn họ, trấn áp thạch đầu tử, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Vu tộc mạnh mẽ, cũng là có tiếng lợi hại, trong đó một vị thiên tiên, trực tiếp biến đại thân mình, đôi tay một cái trước sau áp chế. Cư nhiên một vạn trượng cự thân, bắt được kim thuyền buồm trước sau hai bên, lực lượng hướng trung gian một áp, răng rắc một tiếng, kim thuyền buồm cái này tiên đạo bảo bối, liền như vậy cấp làm hỏng rồi tương đương này thượng các lộ cao thủ môn. Toàn bộ rơi xuống, tiếp theo bị mặt khác vu tộc cao thủ, các bắt giữ buộc chặt, bao gồm thạch đầu tử ở bên trong. Một cái đều không thể thoát đi. A, ân, ngài thuyền, ân, ngài không phải cùng vu tộc quan hệ được chứ? Này này, sáu đại môn các vị, tất cả đều mắt choáng váng. Này nơi nào là quan hệ tốt bộ dáng? Kim thuyền buồm đều bị trực tiếp làm hỏng rồi tương đương đối với này. Thạch đầu tử căn bản không thấy hoảng loạn. Hắn cười ha hả tùy ý đối phương đem chính mình buộc chặt về sau. Hướng trong vừa đi, một bên chất vấn nói, đây là vu tộc đạo đãi khách sao? Chúng ta phạm vào cái gì sai? Trực tiếp đánh hư ta pháp bảo, còn muốn đem ta buộc chặt. Không hào hào giải thích hả? Đợi lát nữa ngươi nhưng bồi không dậy nổi. Rốt cuộc nơi này như thế hoang vắng. Tiểu tử ngươi thí lời nói rất nhiều a. Ta cũng cùng ngươi nói một chút, vừa rồi tổ vu đã nói, trên biển có cao thủ chiến đấu, càng có thiên sứ ở trong đó động thủ, các ngươi này nhóm người, thực lực như vậy thấp, lại có thể tránh thoát này đó, còn nhẹ nhàng xuyên qua khổng lồ hư vô kết giới, ngươi cho chúng ta ngốc, liền các ngươi này trong đàn, không thể thiếu hư vô tiên quân nằm vùng, chờ một lát. Ta nhất định phải hào hào hầu hạ ngươi, dẫn đầu thập bát phẩm cao thủ, lời nói sắc bén nói, thạch đầu tử nghe nói qua đi, không sợ phản cười nói, ân ân ân, vu tộc người, còn xem như phòng bị chi tâm nghiêm cấm, bất quá, bắt ta cũng không phải là chuyện tốt, ta sợ ngươi đợi lát nữa bị phạt, đánh giám ngươi, đều cho ta mang đi, ra lệnh một tiếng. Thạch đầu tử ở bên trong sở hữu cao thủ, toàn bộ bị coi như phạm nhân giống nhau áp đi rồi. Hư vô tiên quân ngày thứ 10 thiên sứ trưởng, lại trộm xuyên thấu qua kết giới, lấy hư vô chi lực dò hỏi đâu thạch đầu tử nói. Phụ thần thần sử, này, này được không? Ta muốn hay không cứu ngài đi ra ngoài? Ân, ngươi mau cút, ngươi như vậy truyền âm. Chỉ biết cho ta quấy rối mà thôi. Hừ, thạch đầu tử truyền quá khứ. Lại là phẫn nộ lời nói. Này một nghị luận rơi xuống đất sau. Vu tộc tổ mà trong vòng. Một cái thật lớn tổ vu thân ảnh. Trực tiếp buông xuống nơi đây. Đây là thạch đầu tử quen thuộc nhất cú mang tổ vu. Hắn vừa đến nơi này. Liền trực tiếp nhìn chằm chằm khẩn thạch đầu tử. Lại thuận mắt ra bên ngoài nhìn một chút, lấy hồn hậu vô cùng thanh âm nói, tiểu tử này có vấn đề, bên ngoài hư vô tiên quân thiên sứ, muốn hay không tiến vào ngồi một chút. A, phụ thần, ta, ngày thứ 10 thiên sứ trưởng, không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị phát hiện, hoảng loạn hắn, không biết nên như thế nào, chỉ phải lại lần nữa truyền âm cấp thạch đầu tử. nơi này Thạch đầu tử. Ánh mắt Trừng lại lần nữa lấy hư vô chi lực truyền âm qua đi. Lan, có nghe thấy không? Không được nói cho bất luận kẻ nào. Ta đều có biện pháp ứng đối. Đừng quên ta là phụ thần phân thân. Chết cũng không tính chết. Lan, là, ta đây liền Lan, ngày thứ 10 thiên sứ trưởng. Hoang mang rối loạn dục muốn ly khai. Mà bên này cú mang tổ vu, lại là trực tiếp nhằm phía kết giới. Người tới là khách, hà tất như vậy rời đi. Tiến vào uống trà không tốt sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,